Chương 1567, Cản Thi. 1567 sư phụ ngươi nhường ngươi mục đích tới nơi này là hạt giống sáng tạo mà sư phụ ta phái ta tới nguyên nhân, chính là tòa mộ này bên trong mai táng lấy đồ vật. Đông dưng, thôi tâm giới vương thở dài một hơi, kỳ thật ta không muốn tới, nhưng là trời đất xui khiến, vẫn là tới. Ngươi đã sớm nhìn ra, những cái kia u ác tính phía sau người bố cục, cũng là vì những thứ kia tinh vô lượng kịp phản ứng, hắn vội vàng hỏi no ý ửng. Thôi tâm giới vương nhẹ gật đầu, cái kia người bố cục so sư phụ ta lợi hại, sư phụ ta đã bỏ đi nơi này. Sự thật từ bỏ kiếm tuyệt tiên một mặt hoài nghi mà hỏi. Có thế dẫn ngươi vị thông thiên kiếm đạo này tuyệt tiên kiếm đạo chi chủ vào cuộc nhân vật, ít nhất là mở ra danh sách cường giả, sư phụ ta không thể trêu vào. Thôi tâm giới vương thản nhiên nói. Ngươi đã sớm xem thấu thân phận của ta rồi, kiếm tuyệt tiên con mắt có chút nhíu lại. Nếu không phải như vậy, sư phụ ta như thế nào lại từ bỏ sư phụ của hắn QNZ đã bỏ đi rồi. Thôi tâm giới vương nhẹ gật đầu. Kiếm tuyệt tiên sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Vân trước mắt hai tiểu gia hỏa này, tựa hồ cũng không có xem thấu Lục Vân chân thân. Lục Vân cũng là hư vô giới tôn mà lại, hắn còn có thể trong đế tôn mộ này thể hiện ra hư vô giới tôn lực lượng. Thế nhưng là, thôi tâm giới vương hoặc là nói thôi tâm giới vương sư phụ xem thấu kiếm tuyệt tiên bản tôn, lại không nhìn thấy Lục Vân. Kim Long không được, kiếm tuyệt tiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiện tại kiếm tuyệt tiên, QNZ nhìn không thấu Lục Vân trong mắt hắn, Lục Vân chỉ là một cái chân không cảnh sinh linh mà thôi. Nếu không phải là Lục Vân chủ động thể hiện ra hư vô giới tôn lực lượng, đồng thời cầm một đôi búa lớn mở ra danh sách, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn ra Lục Vân là hư vô giới tôn. Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Lục Vân cũng không biết kiếm tuyệt tiên trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được kiếm tuyệt tiên cái kia kinh dị tầm mắt. Hai người các ngươi, là ở nơi nào gặp được phong phi phàm? Kiếm tuyệt tiên có chu tờ hoài nghi Lục Vân, kỳ thật chính là cái này trong mộ âm linh biến thành rồi, hắn vội vàng truyền âm hỏi tinh vô lượng. Đế tôn mộ bên ngoài, thế nào? Tinh vô lượng mở miệng hỏi. Sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì, liền mở miệng giải thích, vừa mới gặp được phong sư đệ thời điểm, hắn mặc dù đọc lướt qua tá đạo, lại cũng không tinh thông, thậm chí liền tá đạo tu hành pháp đều không có, ta truyền hắn tam thiên hồn đạo, lại đem có thể thai nghén hồn lực huyền cửu căn cho hắn ăn, hắn mới có được hiện tại hồn lực. Hiện tại tinh vô lượng đã biết thân phận của kiếm tuyệt tiên, hắn tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền đem nhận biết Lục Vân trải qua nói cho kiếm tuyệt tiên. Kiếm tuyệt tiên lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Như thế nói đến, hắn cũng không phải là cái này trong mộ âm linh rồi. Khẳng định không phải. Cái gì, ngươi hoài nghi phong sư đệ là cái này trong mộ âm linh lén lút? Đúng, hắn thật sự là quá quỷ dị, tuyệt đối không thế. Các ngươi thế nào? Lục Vân nhìn xem cái này thần thái khác nhau ba người, có chút kỳ quái hỏi, hắn đương nhiên không biết ba người này đang thảo luận thứ gì. Không có gì. Kiếm tuyệt tiên lại sờ lên cái kia bị hắn thu lại tuyệt tiên kiếm, có tuyệt tiên kiếm nơi tay hắn đã không sợ cái gì rồi. Mà lại, có thể đem tuyệt tiên kiếm đưa cho chính mình, trước mắt phong phi phàm này hắn không phải là trong mộ âm linh, QNZ không thể nào là cái kia kinh khủng người bố cục. Các ngươi nếu là không đi lời nói, ta đã vượt qua. Lục Vân cảm thấy ba người này càng kỳ quái, liền thu hồi thiên chi bị phương thế giới, đem hắn lại lần nữa biến thành một cái khối ru bịp. Ném còn cho tinh vô lượng. Tại tuyệt tiên kiếm cái kia kiếm sắc bén mang phía dưới, tinh vô lượng đã phá cục mà ra, nhưng Lục Vân lại vẫn không có phá cục. Vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Kiếm tuyệt tiên nhẹ gật đầu, hắn đã bỏ đi thăm dò này quỷ dị mộ dự định rồi. Tinh vô lượng cùng thôi tâm giới vương đồng dạng không có tiếp tục đi tới dự định rồi. Bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên tới chỗ này người, nói không chừng phía trước đã có trong cục người. Trên đất không đầu thì vẫn như cũ vẫn còn, bọn chúng cũng không có động. Lục Vân nhìn lướt qua những cái kia không đầu thì, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái linh đan. Đinh linh linh, cái kia linh đan phía trên phát ra từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, sau đó những cái kia không đầu thì hoảng hoảng du du từ dưới đất đứng lên, hướng phía trước mà đi. Người kiếm tuyệt tiên con mắt trừng lớn, hắn có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Điều khiển thi thể đây là phương pháp gì? Cản thi đại đạo tinh vô lượng nhận ra Lục Vân hiện tại thi triển thần thông, không khỏi hoảng sợ nói ra, trong truyền thuyết, vô tận giới vực vùng chưa biết bên trong, có một cái kinh khủng tông môn luyện thi môn người có thể đem thi thể luyện chế thành chiến thi, QNZ khống chế một môn cản thi đại đạo, có thể xua đuổi thi thể làm việc cho ta, chẳng lẽ sư đệ ngươi là người của luyện thi môn vô tận giới vực quá lớn? Đệ tứ giới sinh linh đều không thể thăm dò, cho nên ở bên trong vô tận giới vực này, sinh linh lại đem chia làm đã biết giới vực cùng vùng chưa biết. Như là trước đó Kiếm Tuyệt Tiên dùng ngón tay quay lại cái kia tròn, trong đó liền bao gồm vô số cái vùng chưa biết. Vùng chưa biết, chưa khai phá, chưa thăm dò hết thảy đều là không biết, hết thảy đều là thần bí. Như là tinh vô lượng trong miệng luyện thi môn. Luyện thi môn Lục Vân trong lòng hơi động, tiên giới QNZ có luyện thi môn, bất quá bây giờ, luyện thi môn cũng trở thành tiên đạo chính thống, chấp trưởng chân linh thiên, vì tiên giới cửu thiên một trong. Giờ phút này, Lục Vân dùng cản thi pháp, chính là nguồn gốc từ tại tiên đạo phía dưới luyện thi đạo. Nhưng là Lục Vân tuyệt đối không ngờ rằng, đệ tứ giới bên trong vở Ima QNZ có luyện thi môn, hơn nữa còn ở vào cái kia vô cùng thần bí vùng chưa biết bên trong. Lục Vân cũng không biết tiên giới luyện thi môn truyền lại từ nơi nào, càng không biết bí mật của bọn hắn. Lục Vân cho tới bây giờ đều không có đem tiên giới thống nhất, khống chế tại trong tay của mình, thậm chí đã từng đối đi cờ hở vơ y hắn những người kia, Lục Vân cũng đều không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ là nhường hết thảy đều trở lại quỹ đạo, trở lại một cái bình thường quỹ tích bên trên, sau đó nhường những cái kia thiện và ác, chính và tà, bất đồng lập trường, bất đồng xung đột lợi ích, dự a theo vốn có quỹ tích tiếp tục đi tới đích. Mà chính hắn thì không đếm xỉa đến, phiêu nhiên độc lập với hết thảy. Tiên giới, hỗn độn, hồng mông đều là dạng này. Bất quá, đối với cái luyện thi môn kia, Lục Vân lại một lần nữa cảnh giác lên. Lúc đầu, Lục Vân coi là luyện thi môn sớm đã không có đối đi cờ hở vơ y chính mình tư cách. Cái kia 33 lần đại phá diệt bên trong, ta đều không nhìn thấy luyện thi môn mẹ trứng, quá nhỏ. Không nhìn thấy bọn hắn, Lục Vân lẩm bẩm một câu, sau đó, trên tay hắn linh đang tiếp tục phát ra từng tiếng thanh thúy vang động, thao túng những thi thể này tiếp tục tiến lên. Ta không phải người của luyện thi môn, cản thi pháp này là từ một cái đối đầu trong tay lấy được cước chừng, hắn là người của luyện thi môn đi. Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Hắn cũng không hề nói dối, tiên giới luyện thi môn đúng là hắn đối đầu. Ngươi biết Diệp Quang Hùng sao? Trong lúc bất chợt, Kiếm Tuyệt Tiên mở miệng hỏi. Cái gì? G.A.U. Lục Vân khẽ giật mình. Diệp Quang Hùng. Kiếm Tuyệt Tiên lại lần nữa nói ra. Chưa từng nghe qua, cũng là hư vô giới tôn, Lục Vân truyền âm hỏi. Kiếm Tuyệt Tiên nhưng không nói lời nào rồi. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ, ngay lúc này, phía trước, truyền ra từng tiếng vang động, những cái kia ngay tại tiến lên không đầu thì, không biết nguyên nhân gì, từng cái nổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.